Chương 1463, Tây Hành Ký. Bạo lực hòa thượng đường Tam Tạng. Lúc này ở trong quần, cũng đã là cực kỳ náo nhiệt. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa, hệ thống cái này chức năng mới thật sự là châu bò A lại có thể sống sờ sờ đem Tony lún vào trong cái thế giới kia để cho tất cả mọi người đều cho là hắn chính là chỗ đó thổ dân hải bạ ra ai điện hạ, không chỉ nha. Hệ thống thậm chí tại cái thế giới kia làm ra một cái tập đoàn sở tạc in đỡ sở chỉ S cái này cũng thật bất khả tư nghị chứ ta chính là ý dồn mạn. Nào có các ngươi nói đơn giản như vậy à vì làm được một điểm này, ta nhưng là đem để dành tới điểm tích lũy toàn bộ dùng hết ta ước chừng 200.000 điểm nếu như ta không là có thể chế tạo chiến ý lý tới bán điểm tích lũy, đã sớm phá sản á khí thiên thánh hát miêu, lại nói ngươi tròm dâu nhỏ này, kết quả có cần gì phải làm phiền toái như vậy ta chính là... Y dồn mạn, hắc hắc, đây đều là nhân viên quản lý cho ta ra chủ ý nếu những thứ này ác chất anh hùng là do từ tư sản thúc dục sinh ra, cái kia liền dứt khoát dùng vốn liếng sức mạnh tới đối phó bọn họ mà vừa vặn, đối với loại sự tình này, ta nhưng là chuyên gia nha. Ta chính là Y dồn mạn, hiện tại ta nếu như là đã tại cái thế giới kia cắm rễ xuống, đầu tiên là hoàn toàn vạch trần bộ mặt thật của tập đoàn Vũ Tơ. Đem bọn họ nhổ tận gốc sau đó ta liền sẽ sáng lập một cái toàn bộ siêu cấp anh hùng mới tổ chức, đem chư như sở tạt lì tật như vậy có hy vọng người mới thu nạp vào tới, tạo thành một cái lương tính tuần hoàn. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, nghe rất không tồi a xem ra Tony tiên sinh ngươi cũng không phải là một cái đơn thuần vô lương nhà tư bản a, ta sau đó đều sẽ đối với ngươi đổi cái nhìn. Ta chính là ý dồn mạn. Ngươi câu này khen ngợi ta làm sao nghe được không cao hứng nổi đây trạch nữ núi bồng lai, bất quá, ý dồn mạn tiên sinh. Ngươi sau đó liền chuẩn bị vĩnh viễn ở tại vĩnh viễn ở chỗ này cái trong thế giới siêu cấp anh hùng hoàn toàn mới sao ta chính là ý dồn mạn, làm sao có thể ta ở trong thế giới của mình cũng có rất nhiều chuyện làm a bất quá, ta nhưng là ý dồn mạn nắm giữ sức mạnh của khoa học kỹ thuật cho nên ta chỉ cần đem cục diện ổn định lại. Sau đó lưu xuống một cái trí tuệ nhân tạo là được. Ta chính là ý dồn mạn, ngược lại, những thứ kia bị ta sắt thép chiến ý để cứu vớt, cũng sẽ không biết trong chiến dịch thật ra thì căn bản không có người tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Đích xác là cái biện pháp vẹn toàn đôi bên ý dồn mạn tiên sinh ngươi nghĩ đến thật chú đáo. Tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, mặt khác, ta cũng có một cái tin tốt. Ôn Mỹ Tất đã vừa mới đồng ý đi cái thế giới kia nhiệm giáo hơn nữa nếu như lại xuất hiện hổ mẹ lẽn đở thứ bại hoại như vậy, hắn cũng sẽ ra tay ta chính là ý dồn mạn, ra tay sao hẳn là liền không tới phiên hắn rồi. Dù sao, coi như chỉ là trí tuệ nhân tạo không chế chiến ý, đó cũng là ta chế tạo ra đấy đối phó hổ mẹ lẽn đở loại cấp bậc này ra hỏa, chẳng qua chỉ là tiểu cả sờ mà thôi. Ai hào hòa, Đẹt Mòi Nờ. Một tên thiếu nữ tóc vàng mắt xanh đang đối với một mặt tường vách tường luyện tập quyền kích, quả đấm của nàng giống như bằng sắt đem vách tường đánh loang loang lổ lổ, cơ hồ đều muốn đánh sập rồi. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm trầm ổn của một cái nam nhân, sức mạnh không tệ, thiếu nữ à, ngươi nắm giữ tiềm năng không bình thường, bất quá còn cần khai phá ử nữ hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người vóc dáng khôi ngô, mặc quần áo bó kim lập nam tử đứng ở phía bên ngoài viện, cười nói. Ngươi có thể gọi ta là Ôn Mỹ Tật ta là thụ Tony sở tạc tiên sinh nhờ, tới thu nhận ngươi tiến vào mới vừa thành lập học viện anh hùng. Ôn Mỹ Tật nhẹ nhàng đưa ra tay của mình, tiểu thư sở tạc lì tật, ngươi nguyện ý trở thành một tên anh hùng sao vài ngày sau. Tại trong thế giới siêu thần, vườn cùng lẹ nạ, kỳ lâm, tường vi mấy cái tiểu mờ mờ đang trải qua thời gian thú vị. Đống nhiên nhã nhã lại nói mình muốn đi về nhà thấy tỷ tỷ. Vườn tâm tư động một cái. Cũng muốn cùng nàng cùng đi gặp thấy cái đó xinh đẹp vô cùng đồ sơn hồng hồng nhưng là nhã nhã lại sống chết không đồng ý, nói cái gì sợ tỷ tỷ lầm sẽ tự mình là dẫn người trở về gặp gia trưởng bất đắc dĩ, vẫn không thể làm gì khác hơn là để cho cái này cáo nhỏ nương một người trở về. Nhã nhã còn không là một người đi, bởi vì nàng cùng một quỷ tổ gơ cùng với yêu tinh băng sở nổ cũng chỗ rất tốt. Lại đem hai người bọn họ cũng mang về tô một đi rồi không còn nhã nhã cùng sờ nổ hai cái này nhí nha nhi nha nhờ nha đầu. Vừa đột nhiên cảm giác được sinh hoạt trở nên có chút nhàm chán mà đang khi hắn chuẩn bị trực tiếp đến thế giới đồ sơn đi tìm nhã nhã. Âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, đường Tam Tạng Đại Pháp Sư một đã gia nhập rút thưởng quần. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, làm sao lại đến một cái đường Tam Tạng hái bạ ra ai điện hạ, sẽ không lại là một cái yêu ni hoặc là yêu tăng chứ, ta đã thụ 117 đủ rồi. Tư Ma Ý, ách bất quá cái này đại pháp sư là có ý gì, chẳng lẽ Đường Tam Tạng này cũng là một gã người làm phép nổ tung đại pháp sư? Hừ, không cần biết hắn là ai, ta ma pháp nổ tung của mở gù mìn mới là mạnh nhất trong lịch sử đấy, kỳ gì gìn. Người mới không muốn lặn á mau nhanh nổi bọt, nếu như nữ nhân liền thở gấp là nam nhân liền nữ trang khí thiên thánh hát miêu. Hừ, ngươi cao y tên na y còn nói ta chủ ưu nỉ bị ủ, ta xem tính cách của ngươi mới là thật có vấn đề. Đường Tam Tạng đại pháp sư, cái này vậy là cái gì ảo thuật vượt qua chư thiên bảy, ha ha ha ha, tùy tiện. Quản các ngươi là người nào đều cút ngay cho ta, ta lại muốn uống một lý hải bạ ra ai điện hạ. Làm sao lúc này tiến vào một cái tiểu quỷ Đường Tam Tạng đại pháp sư, ô ô ô, nộ không đáng ghét, ta không phải vi sư muốn bây ngươi mà là thiên đình quá mạnh mẽ. Đường Tam Tạng đại pháp sư, đáng ghét ngươi tại sao nhất định phải cướp đi kỳ kinh á, nếu như ngươi không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, ngươi bây giờ chính là đấu chiến thắng Phật á. Kỳ kinh trong đầu gần một tia sáng hiện lên, người mới này, chẳng lẽ là Tây Hành Ký bên trong cái đó bạo lực hòa thượng Đường Tam Tạng.